Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, dồn dập lên cấp. Trở về bàn tâm kiếm tông, lần thứ hai dặn dò Trúc Tam Lang, nhiều phái đệ tử ra đi tìm hiểu, thậm chí là thả ra tin tức, xin mời Cao Đức đến cùng mình làm một việc giao dịch. Mà hết thảy này, Thiểm Điện cũng không biết. Ngược lại cũng không phải hết sức gạt hắn, mà là Thiểm Điện vẫn đang bế quan. Đảo mắt lại đến cuối năm, Phương Tuấn Mi lần thứ hai bước lên đi tới cực điện nơi sâu xa đường xá. Lần này đã chỉ có hắn một người. Kim Thế Văn là cái người thoải mái, hơn nữa hắn đi rồi cũng không có tác dụng gì, đơn giản trực tiếp đem từ Nguyên Bình mượn cho Phương Tuấn Mi mấy chục năm. Do chính hắn đi nắm bắt, hai người ước định một số lượng, thêm ra đến cực địa từ tinh chi quang, toàn toán Phương Tuấn Mi chính mình, đi tới, bắt giữ, trở về, Phương Tuấn Mi một năm, lặp lại cái này lữ trình, tìm kiếm cực địa từ tinh chi quang phạm vi, cũng là càng lúc càng lớn, thu hoạch lại là hoặc nhiều hoặc ít, một cái chớp mắt. Chính là mười mấy năm trôi qua, Cao Đức tin tức, từ đầu đến cuối không có truyền đến. Ngày này, lôi kiếp rốt cục giáng lâm đến Thiên Ý Sơn, mây đen cuốn tập, tiếng sấm ầm ầm, đạo đạo thiểm điện đánh tung mà xuống, tản mát lôi thu sau. Thiên Ý Sơn một cái nào đó ngọn núi đầu, đã bị đánh tới một nửa, trung ương sụp xuống đi vào một cái vĩ đại hố sâu đến. Trong hố đá vụn loạn mộc ngang dọc, hoàn toàn lộn xộn, mà ở đá vụn loạn mộc bên trong, lại có một đạo quần áo rách nát thân ảnh, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong phương hướng, hai cái đen sẫm trong đồng tử, có ánh sao rạng ánh màu thoáng hiện, Cố Tích Kim hiếm thấy rối bù. Sau một chốc sau, phát hiện qua khí tức trên người, Cố Tích Kim lau một cái khóe miệng máu tươi. Chậm chậm nhảy đứng bật dậy, vẻ mặt cực bình tĩnh, đổi thành bất kỳ người nào khác, tới mức độ này, đều sẽ khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Nhưng Cố Tích Kim lại không hề có một chút vẻ hưng phấn. Chúc mừng tông chủ, lên cấp phàm thuế, chỉnh tề chúc mừng tiếng, theo ngoài núi trong bầu trời truyền đến, ngoài núi trong bầu trời. Giờ khắc này đã lăng không đi tới mấy trăm bóng người. Cầm đầu là Đoàn Thanh Cuồng, Tiêu Vô Quý trở Long Môn Trung Hậu kỳ trưởng lão. Mỗi người ánh mắt đều có một ít kích động, có chút ít vẻ hâm mộ. Tảng lớn tiểu bối tu sĩ, thậm chí đã quỳ gối ở trong hư không. Một bộ kính vì thiên thần cúng bái dáng vẻ. Cố Tích Kim không nói, hơi lườm bọn hắn, cái nhìn này. Là như vậy trầm lạnh, phảng phất chính mình căn bản không có lên cấp thành công, mà là thất bại bình thường. Mọi người bị hắn quét qua, trong lòng như nước đá dội đến, mỗi người thu rồi ý mừng, nháo rừng rực âm thanh, cũng lập tức nhỏ xuống. Không nên cười người chết, ta Cố Tích Kim dĩ nhiên rơi vào Phương Tuấn Mi mặt sau. Có cái gì có thể chúc mừng? Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, phảng phất một tiếng sét đồng dạng, ở trên trời lan qua, đây chính là Cố Tích Kim, hắn đối với mình chính là như thế nghiêm khắc, bất luận là chuyện gì, bất luận là cùng người tranh, vẫn là cùng mình tranh, đều muốn thắng, đều muốn nắm đệ nhất, nếu là thua, liền không thoải mái, sẽ càng điên cuồng càng cố chấp thắng trở về. Chính là đơn giản như vậy, mà hắn tu luyện đương nhiên là vô cùng chuyên tâm, nhưng lần trước vây quét huyết hải thiên hoàng sự tình quá lớn. Trong môn phái tu sĩ, vẫn là quấy rối hắn một cái, đem sự tình báo cáo cho hắn, bởi vậy đã biết Phương Tuấn Mi lên cấp phàm thuế, mà đi ra, một đám thiên tà kiếm tông tu sĩ nghe vậy, nhưng là không ít sắc mặt mãnh đen. Điều này cũng muốn so với a. Đoàn Thanh Cuồng hiểu rõ nhất Cố Tích Kim, càng không nhịn được khóe miệng ngoác ngoác, rất buồn cười sao? Cố Tích Kim lập tức bắt lấy vẻ mặt của hắn. Ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm Đoàn Thanh Cuồng. Ngươi năm đó không phải cũng phải thắng Phương Tuấn Mi sao? Nhìn ngươi hiện tại lạc hậu hắn bao nhiêu? Ngươi là làm sao cười được? Cố Tích Kim trong thanh âm hầu như là nổi lên rít gào thanh âm. Một tấm nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên tất cả đều là uy nghiêm vẻ. Này liên tiếp tam vấn phảng phất roi đồng dạng mạnh mẽ đánh ở Đoàn Thanh Cuồng trong lòng, làm hắn cúi đầu xuống, da mặt co giật, không dám cùng Cố Tích Kim đối diện. Những tu sĩ khác cũng cảm động lây, đồng thời cúi đầu xuống, không dám thở mạnh một cái. Không có một viên vĩnh không chịu thua lòng hiếu thắng. Các ngươi tu đạo con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Đợi được tuổi thọ tiêu hao hết, tóc trắng xóa một khắc đó, các ngươi liền biết hối hận hai chữ là làm sao viết. Cố Tích Kim vẻ mặt càng nghiêm túc, âm thanh dường như trống chiều chuông sớm đồng dạng, gõ ở mọi người trong lòng. Hắn tranh học lý niệm, không riêng muốn ở phàm nhân gian truyền bá, càng thêm truyền vào đến đệ tử trong môn trong lòng. So với bình thường tông môn chi chủ, tương lai liền là hắn rời đi, lưu lại đồ vật, cũng đem không gì sánh được quý giá. Cố Tích Kim ánh mắt như mũi tên, từng cái đảo qua mọi người, này phá nát đỉnh núi trong ngoài, giống như chết trầm mặc. Long môn cảnh giới tu sĩ, đem tông môn sự vụ giao tiếp đến các ngươi đệ tử trên tay. Sau đó đều cút cho ta hạ sơn đi, cảm ngộ đạo tâm của các ngươi phương hướng cùng đạo tâm. Cố Tích Kim lại nói, sau khi nói xong, âm thanh thấp thấp, phảng phất cảm khái vậy, nhẹ giọng nói, nếu như các ngươi không muốn ở không xa tương lai chết già ngã xuống. Sau khi nói xong, đạp lên hư không, từng bước đi đến. Cố Tích Kim cũng là đủ tàn nhẫn, trực tiếp tướng môn bên trong hết thảy long môn tu sĩ đồng thời đuổi xuống núi. Cố Tích Kim lên cấp phàm thuế, tin tức truyền ra Nam Thừa Tiên Quốc tự nhiên lại là một phen chấn động. Mà vào giờ phút này, ở phía Tây Bạch Quốc cũng có một người đang yên lặng trùng kích phàm thuế cảnh giới. Lại mười mấy năm sau, nào đó một buổi tối, phàm thuế thiên kiếp giáng lâm ở một cái nào đó cái hẻo lánh bên trong thung lũng. Chín đạo kiếp lôi oanh quá, mây phá nguyệt đến, sáng sủa ánh trăng chiếu vào bên trong thung lũng. Cái kia độ kiếp người dĩ nhiên là một thân máu me đầm đìa đứng ở nơi đó, phảng phất chưa từng có ngã xuống quá bình thường. Vóc người khỏe mạnh như thép rội sắt đúc, đường viền như đao tước, khuôn mặt cường tráng, ánh mắt bong bong như thiết, chính là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y chính là như thế cứng. Người này một thân một mình ở đây độ kiếp, không người vì hắn chứng kiến, không người vì hắn hoan hô, không người vì hắn ủng hộ. Lên cấp phàm thuế sau, Long Cẩm Y vẻ mặt cũng cực bình tĩnh, cầm máu, chữa thương, lấy ra đan dược ăn vào, lại lấy ra sạch sẽ y vật để đổi trên. Tất cả bình tĩnh phảng phất là chuyện tất nhiên bình thường. Đổi sạch sẽ y vật sau, Long Cẩm Y nhìn một chút phía tây phương hướng, con người dường như nở hoa đồng dạng, phóng ra nóng rực vẻ khát vọng đến, nhưng lóe lóe sau, vừa nhìn về phía phương nam cùng phía đông phương hướng, nóng rực vẻ khát vọng chuyển thành cô đơn cùng buồn bã ủ rũ. Lại chỉ chốc lát sau, thân ảnh lóe lên, chỗ đi phương hướng là phía đông. Chiếu đạo lý tới nói, Phương Tuấn Mi dùng năm đóa huyết hải lan hoa, khoảng chừng sớm 1000 năm trái phải thời gian xung kích đến phàm bậc cảnh giới. Theo lẽ thường để tính, Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y nên so với hắn buổi tối mấy trăm năm mới đúng. Nhưng hai người cũng là có cơ duyên ở thân tu sĩ. Cố Tích Kim được một ít thần mộc hải luyện chế ra đến đại bổ pháp lực đan dược, mà Long Cẩm Y lại là ở tiêu diệt phệ linh tộc trong đại chiến thể hiện xuất sắc. được phong phú tưởng thường. Cùng bọn họ gần như tình huống cũng không có thiếu các thế lực lớn đệ tử, trong này liền bao quát Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu. Hai người được là Tống Xá Đắc luyện chế đan dược, cùng Thần Mộc Hải vị tiền bối kia luyện chế đan dược. Pháp lực tích lũy đều là cực nhanh, ở lại hai mười mấy năm qua đi sau, phàm thuế thiên kiếp rốt cục đi đến Thạch Công Sơn bầu trời. Oanh, ầm ầm ầm, từng đạo lôi đình, ầm ầm hạ xuống, đem từng cái chờ đợi khuôn mặt rọi sáng. Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong, người người vểnh nhận chờ đợi. Bàn Tâm Kiếm Tông cái thứ hai phàm thuế tu sĩ sinh ra, trong lòng đều là hết sức kích động, phảng phất đã thấy Bàn Tâm Kiếm Tông trở thành Nam Thừa Tiên Quốc đệ nhất tông môn long trọng cảnh tượng. Phương Tuấn Mi đồng dạng ở trong tông, nhìn dẫn tới lòng đất hầm vùng thung lũng kia phương hướng. Dương Tiểu Mạn sẽ ở đó một mảnh trong sương mù độ kiếp. Đứng ở bên cạnh hắn là Thiểm Điện, phàm thuế thiên kiếp động tĩnh lớn như vậy, Thiểm Điện cũng không cách nào an tâm tu luyện. Thiểm Điện hiện tại cũng đã là long môn hậu kỳ cảnh giới, bất quá pháp lực rõ ràng còn ngắn một đoạn, xung kích đến phàm thuế cảnh giới còn cần một đoạn khá dài thời gian. Nhìn cái kia lôi đình hạ xuống phương hướng, Thiểm Điện trong mắt có chút ít vẻ hâm mộ. Tuấn Mi, cái kia đầu hoáng mắt chuột ra hỏa có tin tức sao? Thiểm Điện đột nhiên hỏi, vấn đề lối ra, vẻ mặt đã âm trầm lại, phảng phất trải qua Phong Man Sơn cái kia một hồi kiếp sau, liền cũng lại nhanh không vui nổi bình thường. Không có, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, con người thu nhỏ lại, đến tột cùng muốn không cần nói cho Thiểm Điện. Cũng may Thiểm Điện hỏi xong câu này, cũng không hỏi thêm nữa, mà Phương Tuấn Mi suy tư qua đi, vẫn là có ý định giấu một giấu, sau đó lại tìm cơ hội nói, rốt cuộc hiện tại có thể hay không tìm tới Cao Đức, có thể hay không với hắn làm thành vụ giao dịch này, đều là không thể biết được. Tiếng sấm y nguyên ầm ầm, chỉ trong chốc lát liền tan thành mây khói, thiên địa một thanh, sau đó liền lại không có động tĩnh. Cũng không biết Dương Tiểu Mạn đến tột cùng có hay không vượt qua phàm thuế thiên kiếp. Trong lòng mọi người sốt sắng lên đến, bá Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, cái thứ nhất nhằm phía vùng thung lũng kia, tảng lớn tu sĩ, phản ứng lại sau, đồng thời hướng về thung lũng kia lao đi, thung lũng y nguyên xương khóa. Phương Tuấn Mi sau khi tiến vào, rất nhanh sẽ tìm tới Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đã là quần áo vỡ vụn, ngã trên mặt đất, không hề có một chút động tĩnh, máu tươi nhuộm đỏ da thịt trắng nõn, phảng phất ngất đi. Phương Tuấn Mi liền muốn phóng đi, đột nhiên nhận ra được có chút dị thường, luôn cảm thấy Dương Tiểu Mạn giờ khắc này tư thế có chút khó chịu, dường như muốn hết sức ngăn trở trên người trọng yếu vị trí đồng dạng. Bước chân dừng lại, khóe miệng một móc, cười nói, sư tỷ, còn không tỉnh lại. Cảnh Xuân thoạt tiết, phảng phất đã hôn mê Dương Tiểu Mạn nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, chớp mắt ửng hồng lên, đột nhiên mở hai mắt ra, vừa xấu hổ vừa tức giận trắng Phương Tuấn Mi một cái mị nhãn, nhanh chóng lấy ra quần áo, đổi lên, chơi không vui. Tại sao Trang sư huynh lừa ngươi một lừa gạt một cái chuẩn? Dương Tiểu Mạn một bên mặc quần áo vừa nói chuyện, Phương Tuấn Mi nghe không nói gì. Cái này cần nhiều thích chơi yêu nháo người mới có thể ngay cả mình thương cũng không để ý, còn muốn dọa một cái hắn. Dương Tiểu Mạn thật nên bái Trang Hữu Đức vi sư. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại bắt đầu cười ha hà. Chờ đến Dương Tiểu Mạn mặc quần áo tử tế, đi lên phía trước, đưa nàng chăm chú ôm. Thời gian từ từ, lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Hình ảnh lại truyền, đi tới Phương Tuấn Mi quê nhà Bàn Quốc. Nơi này bây giờ là người nào gian quốc gia? không cần phải đi tra cứu, chỉ biết là ngày này, có người theo thảo nguyên nơi sâu xa, điều khiển đám mây, hướng tây mà tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.